Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2495, chương 2519, cha con hợp lực cứu người bên trên. Giang Vưu Khả ở Diệt Thần Sơn đại chiến bên trong, gặp hủy diệt tính gõ, linh hồn cơ hội được diệt sạch, gần sót lại một chút ác niệm vẫn còn ở đó. Trường Không Vô Kỵ nghĩ hết biện pháp cứu nàng, thậm chí không tiếc thời gian sử dụng lúc này nghịch truyền. Chống cự vũ trụ đại pháp tắc hành vi, cũng không có cách nào cứu nàng, chỉ vì đối diện mấy vị nắm giữ tạo hóa ngọc điệp nhân vật. Cũng là không phải dễ trêu tồn tại, nhưng là, cái này không đại biểu không có cách nào cứu. Chí Năng Phách đã báo cho Trường Không Vô Kỵ. Còn có người cuối cùng phương án. Ngươi nói còn có người cuối cùng phương án. Tại sao ngươi không nói sao? Chí Năng Phách, ngươi mau nói cho ta biết. Này người cuối cùng phương án, rốt cuộc là cái gì? Trường Không Vô Kỵ liên tục hỏi. Hắn căn bản đối với chuyện này, hoàn toàn là không thể chờ đợi. Chí Năng Phách từ trước đến giờ đều là tỉnh táo nhất. Bản tôn ba hồn bảy vía bên ngoài. Mệnh hồn cơ hồ tương đương với tự mình, cho nên lộ ra có một chút điểm không bình tĩnh lắm. Dù sao cũng là quan hệ đến với Vô Kỵ thích nhất nhân. Ở Trường Không Vô Kỵ yên lặng bên trong, Chí Năng Phách mới vừa nói liên tục, ba hồn bảy vía, Giang Vưu Khả vẫn còn dư lại mệnh hồn. Nhưng là có một điểm này, liền chính là hy vọng, bản tôn. Chẳng lẽ ngươi quên ngươi từ con trai của ngươi nơi đó? Đạt được thủ đoạn, chúng ta bây giờ lại vừa là như thế nào tình huống tới tai? Coi như là ngươi bị người chém giết, cũng có biện pháp sống lại đi. Chỉ là thời gian phương diện, yêu cầu rất dài mà thôi. Chí Năng Phách vừa nói như thế, Trường Không Vô Kỵ cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn dùng tay, phanh. Một chút vẻ quyết tâm đánh chính mình đầu một chút. Lắc đầu liên tục nói. Thật là, ta thật là có chút hồ đồ. Chính mình tu hành ba hồn bảy vía. Cũng không có muốn lấy được chuyện này. Thế nào ta có thể ngu xuẩn như vậy đây? Bất quá, ngược lại là ngươi Chí Năng Phách. Ngươi cơ hồ đại biểu ta toàn bộ trí tuệ. Tại sao không nói sớm một chút? Còn để cho ta tìm cái phiền toái này. Đúng vậy, Trường Không Vô Kỵ tại sao có thể không chất vấn hắn đây? Hàng này cũng quá để cho người ta tức giận. Chí Năng Phách gật đầu một cái lại lắc đầu nghiêm túc nói. Là bản tôn ngươi quan tâm sẽ bị loạn chứ? Ta nhất thiết tư tưởng. Cũng với ngươi là cộng thông. Ngươi lại không có cẩn thận chú ý. Không biết chuyện này cũng không nên trách ta. Vả lại nói. Ta cũng tiến hành nhất định thôi toán, trong này cũng là không phải tất thành, còn có một chút thất bại khả năng. Phải biết, muốn tu hành ba hồn bảy vía thập phương câu diệt phương pháp, là yêu cầu trước trở thành vô thượng trí tôn. Nếu không hồn phách không hoàn toàn người, tại sao có thể thấy được đại đạo một trong đây? Giang Vưu Khả bây giờ trạng thái, nếu là thành vô thượng trí tôn. Cũng không biết đạo ma tính sẽ không trở thành vĩnh hằng chủ đạo. Đem tới cũng không biết có thể hay không dẫn nàng bước vào thập phương câu diệt nói bên trong đi. Nếu không phải thành mà nói, chỉ sợ cũng liền lúc trước cơ hội, cũng sẽ mất đi. Bởi vì nàng vô thượng trí tôn sau đó, đem tới ngươi mang về mệnh hồn, cũng sắp không cách nào chủ đạo nàng phách thể. Chí Năng Phách nói một tràng đồ vật. Đối với chuyện này, hắn cũng không có cái gì tất thành nắm chặt. Như vậy thứ nhất, Trường Không Vô Kỵ liền lâm vào tiến thối lưỡng nan trong cảnh địa rồi. Đây là một cái đáng sợ lựa chọn. Làm không cẩn thận Giang Vưu Khả sẽ vĩnh viễn phong ma. Nếu như không chuẩn bị mà nói, ai biết lúc nào mới có thể đánh bại đám người kia. Thật đáng tiếc, có thể não vậy, bản tôn. Ngươi muốn như thế nào quyết định? Chúng ta chờ ngươi câu trả lời. Còn lại phách thể môn cũng đều yên lặng chờ. Sẽ chờ bản tôn tiến hành lựa chọn. Không có cách nào đại chiến sắp tới. Mặc dù ta thực lực cường đại, nhưng là nói thật, ta không xác định mình có thể hay không thủ thắng. Đối thủ nhiều như vậy, vô thượng chí tôn, một chiêu thua, có lẽ vĩnh viễn thua. Giang Vưu Khả sống lại, tồn tại nhất định không ổn định tính, nhưng ta cũng không muốn trì hoãn nữa. Ta cảm thấy được hẳn đánh cuộc một lần, nếu như thành, nàng thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, ta còn lại không được. Ta ba hồn bảy vía bên ngoài, toàn lực dưới sự hướng dẫn, nàng vẫn không thể bước vào đường chính hay sao? Trường Không Vô Kỵ dự định làm chuyện này rồi, coi như là mạo hiểm, hắn cũng phải đi làm. Hắn có phương diện này lòng tin, bởi vì hắn lần này nhìn trí năng phách thôi toán, tỷ lệ thành công có thể đi đến 8 tháng 9 thành. Cẩn thận mưu đồ đi làm, không có đạo lý thất bại. Để chuyện này ổn định, Trường Không Vô Kỵ lúc này còn nói tới một người đến giúp đỡ. Cái này có thể giúp được một tay nhân, đó là Trường Không Vô Kỵ 23 tranh đoạt chiến con trai. Trường Không Lãm Nguyệt, không sai, Trường Không Lãm Nguyệt, nhắc tới mới là ba hồn bảy vía tu hành chi đạo, người sáng lập. Hắn ở phương diện này, thực lực là không bằng Trường Không Vô Kỵ, nhưng là ở lĩnh ngộ cùng hiểu bên trên, chưa chắc kém hắn, và lại nói, Lãm Nguyệt thực lực, hiện nay cũng đã đến kinh khủng tiểu chí tôn cấp, xa cách không được bao lâu sẽ tiến vào vô thượng chí tôn cái loại này, hắn đến giúp đỡ mà nói, tuyệt đối có thể để cho chuyện này tỷ lệ thành công cao hơn một trọng lâu. Cha, Khả Nhi mẫu thân, làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy à? Lãm Nguyệt chính là Tô Cửu muội sinh, nhưng là với Giang Vưu Khả cảm tình, cũng không có chút nào kém. Thấy Giang Vưu Khả điên trạng thái cùng bộ dáng, trên mặt hoàn toàn đều là vẻ nóng nảy thải, tự nhiên cũng quan tâm vô cùng tuần hỏi tới. Sự tình là như vậy, Trường Không Vô Kỵ cũng không có giấu giếm, đem tiền tiền hậu hậu hết thảy đều nói cho con trai. Đồng thời, ở con trai Lãm Nguyệt trong cừu hận, cũng sắp cứu sự tình, báo cho đối phương, muốn Lãm Nguyệt với chính mình đồng thời trấn áp Giang Vưu Khả hồn phách, hơn nữa đem dẫn dắt tới thập phương câu diệt tu hành chi đạo chung đi. Cha yên tâm, ta nhất định đem hết khả năng trợ giúp Khả Nhi mẫu thân vượt qua cửa ải khó. Lãm Nguyệt hiểu chuyện vừa nói, đồng thời thân hình chuyển một cái, hắn 10 cái đuôi đồng thời thoáng hiện lên, những thứ này cái đuôi sau đó thoát khỏi thân thể, hóa thành từng đạo lưu quang, rơi vào Giang Vưu Khả thế giới thức hải bên trong. Trường Không Vô Kỵ bên này cũng không nhàn rỗi, giống vậy lưu quang chớp động giữa, chí năng phách cầm đầu ba hồn bảy vía, giống vậy toàn bộ rơi vào Giang Vưu Khả thế giới thức hải. Hai cha con cái, ba hồn bảy vía song song hợp tác, đem Giang Vưu Khả ba hồn bảy vía trống không nơi trông chừng được rồi. Cũng sắp nàng ác niệm gắt gao đắn đo ở giữa hai người, không để cho có dãy dụa làm yêu khả năng. Ta tới trước, giúp nàng giúp một tay, lên đỉnh vô thượng chí tôn, hủy diệt chi thần vô kỵ ác niệm, vào lúc này hành động, trước diệt thần sơn bên trong chiến đấu, cũng là không phải không thu hoạch được gì. Tối thiểu hủy diệt chi thần lưu lại đồ vật, hay lại là tính thực chất tiến vào Giang Vưu Khả thức hải bên trong. Thông qua đồng dạng là vô thượng chí tôn hủy diệt chi thần điều động sau đó, những đồ chơi này toàn bộ sáp nhập vào ác niệm trong thân thể. Cũng thật may lưu lại là ác niệm, cái này phân thân với hủy diệt thập phần phù hợp, kết quả là ác niệm thập phần vui vẻ nuốt vào những thứ này hủy diệt mật tân, thực lực vào lúc này đột nhiên tăng mạnh lên. Theo sát trong bầu trời, từng đạo hẳn phải chết thiên kiếp xuất hiện, chuẩn bị giết Giang Vưu Khả. Mà lúc này Trường Không Vô Kỵ bản tôn một tay nhắc tới xét xử ngọc điệp lăng không chuyển một cái, đầy trời lôi đình toàn bộ bị hấp thu, hoa sen trận trận phiêu sái mà xuống. Giang Vưu Khả thực lực cảnh giới duy nhất ác niệm thể đều bắt đầu rồi ở đại vũ trụ pháp tắc thừa nhận bên dưới đại vượt qua. Giờ phút này Vô Kỵ cũng mặt đầy nghiêm túc, nội tâm thầm nói, lúc mấu chốt tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.